Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3762, chương 3763, gan to bằng trời. Khi này một số người bị Mông Thác lừa dối tên, điên cuồng giết tới đến sơn lúc trước nhất khắc, căn bản không có chút do dự nào, giống giận kinh thiên, sát cơ bạo hiện, bọn người kia điên. Thanh Linh ngẩn ra, lập tức bất khả tư nghị thì thào. Một đám nhảy nhót châu chấu, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Thánh Tôn Trung Kỳ. Hai người bọn họ bất kỳ một cái nào xuất thủ, đều có thể một cái tát đánh thành đống cặn bã. Đám người kia chẳng lẽ không có gì nhãn lực tinh thần? Điên, không thấy được chân núi hạ giữa hai vị quét ngang vô địch Thánh Tôn đỉnh phong đầu sò. Giết lại nói, Diệp Lăng cái chán hơi nhíu, căn bản không có cái khác lời nói nhảm. Thì, hắn thân ảnh phóng lên cao, mà hậu chiêu cầm kiếm gãy, hướng phía trước đánh tới mười mấy tên một kiếm quét ngang đi. Dường như luyện quang một dạng kiếm mang, hướng phía trước quét ngang đi. Không được, là Thánh Tôn tột cùng đầu sỏ. Má của ta ơi, chạy mau a! Chúng ta bị cái kia kẻ ngốc nghếch cho lừa gạt. Cái này đặc biệt không phải Thánh Tôn sơ kỳ, mà là quét ngang vô địch Thánh Tôn đỉnh phong a. Tha mạng a, chúng ta là chịu những người khác đầu độc. Đại nhân cũng xin tha mạng. Ô ô ô, ta còn không muốn chết a. Nhanh bóp nát ngọc phù. Nhanh, trong nháy mắt, bọn người kia hốt hoảng hoảng sợ. Thánh Tôn đỉnh phong a. Từng cái dù cho thực lực yếu hơn nữa, bóp chết bọn họ cũng dễ dàng a. Nếu thật là giết, sợ rằng đánh tới cái này một kiếm là có thể mẫn diệt bọn họ. Đáng tiếc, đã xuất thủ Diệp Lăng, rất rõ ràng không muốn cho bọn họ lưu hạ cái gì người sống. Khi kiếm quang sở trí, đụng chạm lấy những tên kia thời điểm, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Bị Diệp Lăng một kiếm bẻ gãy nghiền nát một dạng toàn bộ oanh sát thành huyết vụ. Đầy trời mùi máu tanh gay mũi tràn ngập mà sinh. Mà sau bọn người kia thân bên trên đại biểu ngọc phù cũng là văng tung tóe thành cặn bã. Hối đoái điểm tự động tiến vào Diệp Lăng ngọc phù bên trong. Mông Thác làm sao lừa dối bọn họ. Tốc độ nhanh như vậy. Diệp Lăng phi lạc xuống phía dưới. Rất là nghi ngờ lẩm bẩm nói. Một bên Thanh Linh cũng là gật đầu. Đúng vậy a, cái kia kẻ ngốc nghếch đầu óc không quá linh quang, có thể làm sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy lừa qua đã nhiều như vậy tên, có chút không đúng a. Vừa nói chuyện Thanh Linh đột nhiên sững sờ, mà sau bất khả tư nghị trợn to hai mắt. Mẹ kiếp, sẽ không đi. Thanh Linh miệng vỡ chửi đồng. Ngư Long Châu, Diệp Lăng cùng Thanh Linh bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị vỗ vỗ gót. Xong, cái này ngốc to xác dĩ nhiên dùng Ngư Long Châu đi lừa những người đó. Dù cho Diệp Lăng không biết Ngư Long Châu đối với người khác đến cùng có bao nhiêu trùng kích, có thể quý hiếm trình độ hắn hiện tại đã rất tinh tường. Đây tuyệt đối là chí bảo a. Như người khác nói cho hắn ở đâu có Ngư Long Châu, chỉ sợ hắn cũng sẽ liều lĩnh giết đi qua. Dù sao chí bảo khó tìm, một ngày gặp phải làm sao có thể chắp tay tương nhượng. Hết xong, man hoang thế giới cao thủ không biết Ngư Long Châu quý hiếm trình độ. Có thể nhưng phàm là chủ thần vị diện, dù cho thiên tôn cũng biết Ngư Long Châu giá trị. Lần này, nhưng là chọc tổ ong vò vẽ a. Liền Tử Xuyên đều không kềm chế được. Cái khác người càng không cần suy nghĩ. Diệp Lăng, chúng ta phòng trừng bị cái hố, mà không là người khác bị cái hố a. Có thể then chốt còn là người một nhà cái hố. Kẻ ngốc nghếch đầu óc là thật bất linh quang a. Thanh Linh khuôn mặt cười khổ. Ngư Lương Châu sự tình truyền đi, như vậy chỉ định muốn kinh thiên động địa. Vạn nhất những tên kia điên cuồng đánh tới, vậy coi như là mừng rỡ tử a. Đầy trời cường giả vây giết, ngẫm lại cái kia nguy nga một màn, Diệp Lăng cùng Thanh Linh đã cảm thấy thân thể không khỏi tự chủ run lên. Làm sao bây giờ? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Hiện tại, hắn cảm thấy vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tương đối khá. Dù cho hắn không sợ một số bá chủ, chỉ khi nào thành tốp cường giả đánh tới, bọn họ cũng không chịu nổi a. Một cái hai cái không sao cả, có thể hàng trăm hàng ngàn, trốn, chỉ có trốn, có muốn tới hay không một phiếu lớn. Đột nhiên, Thanh Linh trong con ngươi thiêu đốt điên cuồng màu sắc, hướng Diệp Lăng hỏi, lớn, lớn, có thể hội đem người cho chết no. Ngươi tin tưởng ta? Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng thì thào, Thanh Linh trong mắt huyết quang càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa có chủng điên cuồng màu sắc, nhìn Diệp Lăng cũng không nhịn được tâm nhọn run. Cái này tiểu vương bát đản là thật sắp điên a. Ta chính là Phệ Thiên Thử nhất tộc, ngoại trừ Phệ Thiên chi ngoại, còn có một đạo bổn nguyên trận pháp, như cho ta đầy đủ thời gian xây dựng ra tới, liền đại viên mãn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Người trước dính dấp những thứ kia đánh tới ra hỏa, để cho ta đem đại trận bố trí xong, một ngày ta có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trận pháp cho bố trí xong về sau. Vậy tới nhiều người hơn nữa chúng ta cũng không sợ. Nói đến đây, Thanh Linh lại có chút kích động, không ngừng xoa tay, hàng này, chuẩn bị chôn giết toàn bộ người a. Diệp Lăng cảm giác mình có chút sai lầm, cùng một người điên liên thủ, cái này lật thuyền trong mương tỷ lệ nhưng là rất lớn a. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều lắm, tuy là có nguy hiểm nhất định, có thể là thu hoạch của chúng ta cũng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Bởi như vậy, ngươi hồi đoái điểm cũng là nhiều nhất. Phải biết, chủ thần chi lực dù cho đối với đại viên mãn thậm chí là mới vừa tấn thăng chủ thần đầu sỏ mà nói, cũng có tác dụng to lớn a. Suy nghĩ hạ mà, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thanh Linh cười hắc hắc đứng lên, cầu ni đại gia a. Diệp Lăng cảm thấy cái này gia hỏa là thật điên, nhưng là muốn nghĩ, dường như cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Bất đắc dĩ bên dưới hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Được đi, vậy ngươi bây giờ bắt đầu đi. Một hồi ngươi đến ta trực tiếp xuất thủ đưa hắn nhóm dẫn đi là được. Diệp Lăng trầm nói rằng, được, ta đi trên đỉnh núi, ngươi ở nơi này chờ. Ta tốc độ rất nhanh, tối đa cũng chỉ cần một ngày rưỡi thời gian là có thể hoàn toàn xây dựng thành công. Thanh Linh dứt lời, thân ảnh phóng lên cao phi đến đỉnh núi chỗ. Hưu, miệng hắn mở ra, từng đạo thanh quang trực tiếp bão bay ra ngoài, nhảy khoảng không chui vào đến thương khung bên trong. Tiêu thất không có hình bóng. Ong ong ong, từng tia mạnh mẽ đại khí hơi thở theo thương khung liền rơi xuống, gia trì ở đỉnh núi chỗ. Cái kia chủng lực lượng lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được thân thể lạnh lẽo. Bất khả tư nghị nhìn đỉnh núi Thanh Linh, cái này Phệ Thiên Thử nhất tộc, khủng bố như vậy, một ngày rưỡi, nếu tới 70-80 đến cái, đều không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ khi nào đánh tới quá nhiều tên, ta làm như thế nào chống? Diệp Lăng lẩm bẩm, rầm rầm rầm, đang ở Thanh Linh mới vừa động thủ thời gian, xa chỗ đột nhiên bay tới đầy đủ hơn 20 đạo thân ảnh. Hơn nữa rõ ràng nhất sắc toàn bộ đều là thánh tôn. Mỗi người vẻ mặt cuồng nhiệt. Ta dựa vào. Diệp Lăng trực tiếp chửi ầm lên. Đây là muốn đem mình giết chết nhịp điệu a. Muôn ngàn lần không thể làm cho bọn họ đăng sơn. Đỉnh núi Thanh Linh vẻ mặt ngưng trọng truyền âm cho Diệp Lăng. Một khi đăng sơn, như vậy kế hoạch liền phế. Ngư Long Châu ngay tại cái kia tên thân lên. Giết, chỉ có hắn một cái người, mau ra tay. Hừ, Ngư Long Châu là bản tòa, ai dám tranh với ta đoạt, có ai bản lĩnh cướp đi, đó mới là người nào. Nói chung, giết không tha. Răng rắc, sấm sét vũ động, Diệp Lăng ở nơi này đáng sợ sát thế phía dưới, xoay người bỏ chạy,